Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 107, xem phim, Triệu Nhượng bàn cờ này hạ đến quá lớn, lúc trước tại bộc lộ ra kịch bản đại khái ngạnh về sau. Đưa tới Thôi Hưng cùng Chu Phán hai phe fan hâm mộ bất mãn. Thế nhưng là thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim ngay lập tức cũng không có kịp. Thời gian mặt làm sáng tỏ chuyện này không nói, Triệu Nhượng ngược lại cố ý lửa đổ thêm dầu, đem sự tình lẫn lộn đến lớn hơn. Hà Tư Kỳ thật cùng trong vòng giải trí người cũng có đánh một chút quan hệ. Biết đây là phim phương diện nào đó tuyên truyền sách cô chi danh độ cần. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, phim đã có Triệu Nhượng, Thôi Hưng cùng Chu Phán cái này ba khối sống chiêu bài. Triệu Nhượng nguyên bản không cần giống cái khác nhỏ đạo diễn đồng dạng làm loại thủ đoạn này. Nào biết hắn vẫn là lợi dụng phim chủ đề đến sao? Một chút liền để Hà Tư đối với hắn ấn tượng đều kém rất nhiều. Nhất là tại Triệu Nhượng buông lời nói ra chỉ cần phim thủ phòng bán vé ngày quá 100 triệu. Liền để mọi người thấy, bóng lưng nữ thần, bộ mặt thật thời điểm. Không ít người đã đang chờ nhìn hắn chê cười. Lần đầu lễ thức thời điểm, vượt quá Hà Tư ngoài ý liệu, là Triệu Nhượng lựa chọn. Hắn cũng không phải là toàn bộ phiến phóng xuất, mà là đem phiến tử trải qua chia cắt phương thức, có lại thành dài đến 40 phút trailer chiếu phim Monster điện ảnh nhất bắt đầu. Chung quanh đèn quang ám xuống dưới, trên màn hình còn không có sáng, Hà Tư liền đã nghe được một đoạn Dương Cầm độc tấu vang lên. Tiếng nhạc yêu dương, tại lờ mờ trong hoàn cảnh lúc vang lên, Hà Tư nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Triệu Nhượng đúng là Triệu Nhượng, vô luận hắn lần này lẫn lộn thủ pháp có bao nhiêu khiến Hà Tư không thích. Nhưng hắn phim xác thực độc đáo, cái kia, đinh đinh thùng thùng, tiếng đàn dương cầm giống như là lúc sáng sớm sạch sẽ nhất thấu pha. Nước suối, mỗi một giây đều là đối với thính giác lớn nhất ban ân cùng hưởng thụ. Cái này tham gia lần đầu lễ người đều biết, là Triệu Nhượng bỏ ra giá tiền rất lớn. Lại dùng hết nhân mạch, mới khiến Hồng Kông âm nhạc người thi ra đống cùng với đoàn đội mấy năm mài một kiếm ma luyện ra. Lúc này nghe tới, xác thực không tầm thường, vô luận như thế nào, mở màn nghe cái này một khúc dương cầm độc tấu, giống như tiệc trước đó ăn một đạo chua cay ngon miệng mở vị thức nhắm đồng dạng. Nhất thời làm tâm tình người ta sảng khoái, ngay sau đó tiếng nhạc dần dần nhỏ xuống. Hỏng bét tạp tiếng người nhưng dần dần lớn, tựa như từ mộng cảnh đột nhiên về tới hiện thực, dạng này chênh lệch rõ ràng, một chút khiến không ít người đều đuôi lông mày nhíu một cái. Tâm tình lập tức bị Triệu Nhượng chỗ chụp liên hoan phim tấu nắm trong tay. Phiền phức nhường một chút, trong phim ảnh Thôi Hưng thanh âm vang lên. Hắn mặc một bộ cổ xưa quần áo trong, tóc chải lấy rất già cỗi kiểu tóc. Một trương mang trên mặt ngượng ngùng cùng khẩn trương, hắn khiêng một thùng nước khoáng, trên chân xuyên cũ giày da rất rõ ràng có thể nhìn ra được hắn gia cảnh cũng không tốt. Đáng giá để Hà Tư chú ý, là hắn vịn trên vai nước khoáng thời điểm, hắn cái kia một đôi cùng trên người hắn cách ăn mặc cũng không tương xứng bàn tay thon dài. Rộng lượng dưới màn hình, ống kính tại trên tay hắn thoáng một cái đã qua. Nhưng chính là cái này một trong nháy mắt, đã đủ để khiến người chú ý tới tay của hắn. Ngón tay của hắn giáp tu bổ 10 phần sạch sẽ, tại hắn vì sinh hoạt chỗ bôn ba, thụ gặp trắc trở thời điểm, hắn vẫn như cú tận lực tại che chở lấy hắn một đôi tay. Dù là trán của hắn thấm đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra chật vật chi tướng, Lý Thanh Dương đem nước khoáng mang lên lâu, hộ khách mở cửa ra. Hắn thận trọng đem nước buông ra, thoát giày ở ngoài cửa chỉnh tề bày ra tốt, bang hộ khách sắp xếp gọn thùng đựng nước về sau, đổi lấy 30 nguyên tiền. Hộ khách trong nhà bày một đài dương cầm, hắn sắp xếp gọn nước khoáng về sau, ánh mắt tại dương cầm thượng lưu liền hồi lâu, mới ra cửa, hắn cả ngày thời gian đều bôn ba tại đưa nước ở giữa. Đổi lấy một nắm lớn tiền. Quay đầu giao cho lão bản về sau, nhận một ngày tiền lương ra, lưng đều phảng phất có chút cong, lão bản còn đang trong tiệm líu lo không ngừng, tính lấy gần nhất nghiệp vụ lượng. Lý Thanh Dương từ trong tiệm lúc đi ra, trực tiếp tại trên đường cái quẹo trái rẽ phải, tiến vào cửa hàng, rất nhanh đứng tại một gian dương cầm trước hiệu. Trên mặt hắn thần sắc cho thấy hắn tới đây đã không phải lần đầu tiên. Trong tiệm ánh đèn sáng tỏ, bên trong từng dãy dương cầm vẻ ngoài xinh đẹp mà yêu nhã. Hắn đứng tại thủy tinh tủ kính bên ngoài, nhìn hồi lâu, mới quay người rời đi. Trong nhà còn có thân thể yếu đuối mẫu thân. Hắn sau khi trở về, thu thập có chút đồi phế biểu lộ, đem hôm nay tiền kiếm được đều một chút toàn móc ra. Hà Từ nhìn đến đây, hoàn toàn bị Triệu Nhượng mang vào trong phim ảnh, nếu không phải trong điện thoại di động nhận được một cái tin. Đột nhiên chấn động một chút, đưa nàng bừng tỉnh, khả năng nàng còn đắm chìm trong kịch bản bên trong không cách nào tự phát. Điện ảnh nhất mở đầu liền đã điểm ra chủ đề, đem Thôi Hưng chỗ vai diễn Lý Thanh Dương quẫn bách hiện trạng cùng Thích Dương cầm chủ đề chỉ ra. Nàng nam thần xác thực diễn rất khá, đem một cái có giấc mộng, nhưng lại bị sinh hoạt bắt buộc, ở trước mặt mẫu thân còn phải miễn cưỡng vui cười người trẻ tuổi diễn sống. Tin tức là chú ý nàng hồi lâu một cái fan hâm mộ phát tới tra hỏi. Nàng đêm nay tham gia thứ 99 phong thư tình, lần đầu nghi thức sự tình nàng trước. Kia ngay tại Weibo bên trên thông báo qua, lúc này có người kìm nén không được. Phát tin tức nghe ngóng nội tình, bóng lưng nữ thần xuất hiện hay chưa? Tư nhân trong tin tức, fan hâm mộ không kịp chờ đợi bắt đầu truy vấn, nàng trở về cái không có, liền lại chuyên tâm xem chiếu bóng. Lý Thanh Dương thân thế long đong, phụ thân trước kia tại trên công trường làm việc, lại quảng thành tàn tật, chỉ có làm chút đơn giản việc, mẫu thân thân thể không tốt, hắn rất năm cũ kỷ liền đã biết đương ra. Hắn thích dương cầm, lại 10 phần có thiên phú, trường học âm nhạc lão sư cũng vui vẻ chỉ điểm hắn. Đáng tiếc gia đình hắn hoàn cảnh không tốt, trong nhà cũng không có tiền mua dương cầm cho hắn luyện tập. Hắn thích nhất làm sự tình, liền tại mỗi khi tâm tình không tốt thời điểm, rất xa đi trong thương trường một gian nước Đức nhãn hiệu cửa hàng nhạc cụ ngoài tiệm nhìn một cái. Nhìn xem những cái kia vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp dương cầm. Mới phát giác được cả người có hy vọng. Chu Phán vai diễn cùng hắn từ tiểu nhất lên lớn lên thanh mai trúc mã. Biết tâm sự của hắn. Mỗi khi Lý Thanh Dương làm việc mệt lúc mệt mỏi. Nàng kiểu gì cũng sẽ họa một chương dương cầm họa. Đưa cho hắn. Trong phim ảnh giữa nam nữ thân mật tình cảm bị bọn họ diễn dịch rất khá. Hà Từ nhìn thấy hai người hỗ động thời điểm, đều cảm thấy trong lòng ngọt đến ứa ra phao, thẳng đến có một ngày, Lý Thanh Dương khiêng nước lần nữa tiến vào cửa hàng, hắn làm xong việc, giống như nhận lấy mê hoặc, hướng cửa hàng nhạc cụ phương hướng đi, hắn đầu tiên là bước nhỏ đi, có vẻ hơi chần chờ, ngay sau đó liền nhanh chân một chút, nhanh đến thời điểm, hắn chạy, tóc kia tùy phong tung bay. Cái này đơn giản ba cái khác biệt đi đường động tác. Lồi hiện ra Lý Thanh Dương lúc này nội tâm khát vọng. Lần đầu trong sảnh không ít người tâm tình đều bị hắn kéo theo lây nhiễm. Cũng đi theo có chút mong đợi. Cửa hàng nhạc cụ bên trong truyền đến như ẩn giống như không dương cầm tiếng âm nhạc. Là lúc trước đầu bộ phim thời điểm cái kia thủ giống như là yêu đương hương vị âm nhạc. Lý Thanh Dương ngẩn người. Thả chậm lại bước chân, đi tới thủy tinh tủ kính bên cạnh, hắn đầu tiên là nhắm mắt lại lắng nghe, ngay sau đó ánh mắt chuyển qua cửa hàng nhạc cụ bên trong. Trong nháy mắt đỏ ống kính cho hắn một cái đặc tà. Hắn trừng lớn mắt, con ngươi có chút co rụt lại, rõ ràng bị máy quay phim chiếu xuống. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, converter, lắc mê trang, hết chương.